trứng gà rán, Nguyễn Thu Thu, loại tinh thần ham ăn mặc kệ sống chết này làm cô thật cảm động đó. Lời tác giả, Trình Tuyền, tại sao tôi lại bị sốt cao đến vậy? Nguyễn Thu Thu, anh nhìn tôi chằm chằm làm gì cách chưa?